Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413. 413, nghe được Phong Chiếu lời nói. Này đang ở xem xét chung quanh linh khí nhân cũng vọng đi lại. Đồng thời nhìn về phía trong tay hắn Kim Ô Hoàn, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Đây là không gian hoàn, Phong Chiếu bên môi mỉm cười. Thiên thủ đối Sở Trước nói. Sở Trước giật mình trừng lớn mắt. Không gian hoàn, đúng là, ngươi xem monster. Phong Chiếu cầm trong tay Kim Ô Hoàn phóng tới trong tay nàng. Sở Trước theo bản năng đem linh thức tham nhập kia Kim Ô Hoàn chung. Kim Ô Hoàn lý hết thảy ở của nàng linh thức chung không chỗ nào che giấu. Mông muội không gian vách tường. Một thanh huyền phù ở không gian bên trong lôi đình chi kiếm. Thường thường có theo hư không chỗ bổ tới thiên lôi đánh bởi này thượng. Mỗi một lần sấm đánh, đều nhường chuôi này kiếm có vẻ càng dày nặng, hơi thở càng bén nhọn. Tất cả những thứ này vô không nói rõ này không gian hoàn lý tình huống. Dĩ nhiên là một cái dùng để huẩn dưỡng linh khí không gian. Không gian hoàn cùng chữ nạp giới tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Tuy rằng đồng dạng là tu luyện giả dùng để chứa đựng này nọ linh khí. Nhưng không gian hoàn lý không gian có thể gửi sống gì đó. Giống như một cái loại nhỏ giới tử không gian. Chính là vô pháp giống giới tử không gian thông thường chậm rãi thăng cấp. Không ngừng hoàn thiện, trên tay này không gian hoàn. Đó là tu luyện giả riêng dùng để chứa đựng lôi hệ linh khí không gian vật. Tu luyện giả ở luyện tạo nó khi riêng gia nhập vài sợi thiên lôi, dùng này đến huẩn dưỡng không gian hoàn bên trong linh khí. Này đây trải qua vô số năm tháng sau, không gian hoàn lý linh khí không chỉ có không có chịu thời gian lễ rửa tội mà mất đi linh trạch. Ngược lại càng sắc bén, cho dù chưa từng thử qua kiếm, Sở Trước cũng nhìn ra được không gian hoàn lý này duy nhất một thanh linh kiếm chỗ đáng sợ. Này hơi thở đã siêu việt linh kiếm bản chất. Rõ ràng chính là nhất kiện bảo khí, nhưng mà, lại càng xem càng làm cho nàng lòng sinh thích, nàng vốn là kiếm tu, cho dù chuôi này mộc lôi chi kiếm không phù hợp của nàng thuộc tính, lại vẫn là làm nàng thập phần thích, thượng cổ lôi đình chi kiếm, không sai, Phong Chiếu mở miệng nói, thích không, Sở Trước linh thức theo không gian hoàn trung rút ra, ngước mắt nhìn về phía hắn, thản nhiên nói. Thích không chỉ có thích chuôi này lôi đình chi kiếm. Đồng dạng thích có thể luôn luôn huẩn dưỡng lôi đình chi kiếm không gian hoàn. Này không gian hoàn rõ ràng chính là vì lôi đình chi kiếm mà riêng luyện tạo. Ân, nó là ngươi, Phong Chiếu nói được thật sảng khoái. Nghe được hai người đối thoại, những người khác cũng lại gần. Sở Trước rộng rãi đem không gian hoàn đưa cho hắn nhóm xem xét. Đợi bọn hắn nhất nhất xem qua sau. Trên mặt không khỏi phát lên vài phần cực kỳ hâm mộ sắc. Cho dù là không dùng được lôi đình chi kiếm Bích Thẩm Châu cùng Sở Thanh Từ. Khuyết Quan Hành, cũng khó miễn hâm mộ không thôi. Bất quá bọn họ không một người bởi vậy lòng sinh ghen tị. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ghen tị chỉ biết khiến người xấu xí. Vô pháp đạt tới muốn mục đích, sao không phóng thông minh một ít, cho nên đối với cho Phong Chiếu nói. Nó là ngươi khi, trừ bỏ hâm mộ ngoại, bọn họ vẫn chưa lòng sinh không cam lòng. Tiếp theo mọi người ánh mắt rơi xuống cái khác Kim Ô Hoàn thượng. Đôi ở trong góc Kim Ô Hoàn tổng cộng có 8, Phong Chiếu thủ đi một cái sau, cũng còn lại 7, nếu chúng nó đều là không gian hoàn, bên trong gì đó tất nhiên còn có thể sử dụng, cho dù chính là một thanh linh kiếm. Lấy ra cũng cực kỳ bất phàm. Ni Hỏa Lân bọn họ khẩn cấp đem thừa lại không gian hoàn đều lấy đi. Lại nhất nhất coi, cái thứ hai không gian hoàn lý là một cái hỏa thuộc tính cực hỏa tiên. Không gian hoàn lý có đỏ ửng sắc nghiệp hỏa không ngừng mà bị bỏng chít nướng. Cực hỏa tiên làm việc hỏa rèn hạ, mặt ngoài hiện ra từ kim sắc, hơi thở kinh người, đồng dạng đã vượt qua linh khí cấp bậc, trở thành nhất kiện bảo khí. Kỳ thực không gian hoàn lý vũ khí bản thân cấp bậc cũng không cao. Nhưng đi qua không gian không ngừng huẩn dưỡng, khiến cho cấp bậc tăng lên. Xem xét hoàn sau, mọi người đối không gian hoàn loại này này nọ đều thập phần khiếp sợ. nếu ngay từ đầu làm cho bọn họ vui sướng là không gian hoàn lý vũ khí. Như vậy chờ biết rõ ràng không gian hoàn bản chất khi ngược lại chú ý khởi không gian hoàn, như là không có không gian hoàn, này đó đặt ở không gian hoàn bên trong vũ khí căn bản vô pháp liên tục thăng cấp. Càng không thể có thể bảo tồn đến nay, nhưng mà nếu là không cần linh thức tra xét, không gian hoàn ở bên nhân trong mắt, tựa như nhất kiện không có linh khí bình thường vật, bởi vậy có thể thấy được luyện làm ra không gian hoàn tu luyện giả lợi hại. Đây là thượng cổ thời kỳ luyện khí sư rèn tạo ra đi. Sở trước đoán nói, thượng cổ khi luyện khí thuật, quả nhiên không giống bình thường, bởi vậy cũng đó có thể thấy được. Thượng cổ thời kỳ nhân sửa sáng chế tạo ra gì đó. So hiện tại tu luyện giới càng kinh người, thượng cổ thời điểm, cho dù nhân tộc thực lực so ra kém chủng tộc khác. Nhưng ở sáng tạo phương diện này, cũng là sở hữu chủng tộc đều so ra kém, thật là lợi hại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng ngạc nhiên nói. Thượng cổ thời kỳ tu luyện giả thật lợi hại, ngay cả như vậy không gian hoàn đều có thể rèn tạo ra. So sánh với dưới, hiện tại tu luyện giới thực không ra gì, cũng không phải Mạc Sĩ Thiên Kỳ khinh bỉ hiện tại tu. Luyện giới, giống như vậy không gian hoàn, bọn họ trước kia nghe những điều chưa hề nghe, chỉ biết là tu vi đạt tới thần hoàng cảnh sau, tu luyện giả có thể luyện chế ra giới từ không gian. Nhưng này tu luyện giới, lại có bao nhiêu tu luyện giả có thể dễ dàng tu luyện đến thần hoàng cảnh? Tu luyện tới thần hoàng cảnh sau, lại có bao nhiêu tu luyện giả nguyện ý tiêu phí vô số thời gian cùng tinh lực đi luyện chế một cái? Giới từ không gian, hiện thời tu luyện giới, ở đan khí phù trận phương diện sáng tạo cùng thực lực. Quả thật so ra kê monster những người khác nghe xong, chớ không phải là gật đầu tán thành. Vì sao mỗi khi tu luyện giả phát hiện một chỗ thượng cổ động phủ khi đều hội như thế cao hứng thăm dò, cũng là bởi vì thượng cổ động phủ lưu lại vô số tài nguyên. Đều là hiện tại tu luyện giới sở so ra kém, có thể càng tốt mà tăng lên cá nhân hoặc gia tộc thực lực. Phong Chiều nói, kỳ thực cũng không có gì. Thượng cổ thời kỳ, bởi vì một hồi đại chiến, các chủng tộc đều tổn thất thảm trọng. Trăm tộc càng là kém chút diệt sạch, nhân sửa sáng chế tạo ra các loại truyền thừa di thất mười chi bát cửu. Lưu lại cung hậu nhân tu luyện cũng không nhiều, mọi người chính nghe được giật mình nhiên thời. Điểm, đề tài câu chuyện của hắn vừa truyền, lại nói, đương nhiên, hiện tại tu luyện giả tư chất cùng thiên phú quả thật so ra kém thượng cổ thời kỳ. Bất quá này cũng là có nguyên nhân, cái gì nguyên nhân? Hỏa Lân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Ảnh đám người chăm miệng một lời hỏi. Sở trước, Sở Thanh Từ cùng Khuyết Quan Hành cũng nghiêm cẩn xem hắn. Phong Chiều ánh mắt đảo qua bọn họ, tùy ý nói, nghe nói thượng cổ một trận chiến, có thương tích thiên cùng, làm cho thiên địa linh khí dần dần trở nên mỏng manh. Thiên địa linh khí là dựng dục vạn vật sinh. Linh tồn tại, tu luyện giả tu luyện khi càng cần nữa linh khí. Linh khí tầm quan trọng không cần nói cũng biết, điều này cũng là vì sao linh khí mỏng manh đại lục khó có thể ra thiên tài. Thực lực cấp bậc cũng không cao, linh khí nồng đậm đại lục, luôn thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả lâm lập, mọi người dần dần nghe được vào thần. Bọn họ ở con đường tu luyện thượng, trừ bỏ không ngừng mà tu hành cường đại bản thân ngoại. Kỳ thực vẫn chưa tra xét qua việc này. Cũng không biết có ý nghĩa gì, cá nhân bọn họ còn chưa đạt tới cần suy xét nó thời điểm mà đi thượng cổ trận chiến ấy. Đến cùng là vì sao? Sở trước đột nhiên hỏi, Phong Chiều ánh mắt rơi xuống trên mặt của nàng, chống lại nàng trong suốt sáng bóng đôi mắt, bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó cười nói, ta cũng không biết, lão đại, làm sao ngươi sẽ không biết đâu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lanh mồm lanh miệng nói. Ta cho rằng thế gian này không có gì là ngươi không biết. Đối với hắn như thế khen tặng, Phong Chiếu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ai nói bổn đại gia biết tất cả mọi chuyện. Thế gian chi huyền ảo, vô cùng vô tận, bao phủ ở thời gian sông dài bên trong càng là vô số. Chẳng lẽ ta cũng muốn nhất nhất biết được, kia không là đương nhiên sao? Thần thú trời sinh thiên dưỡng. truyền thừa đã lâu, biết không là hẳn là sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ, nhưng nhìn đến Phong Chiếu bên môi hàn ý dày đặc cười. Nhất thời có chút túng, không dám lại miệng tiện, những người khác gặp Phong Chiếu có chút mất hứng bộ dáng. Cũng không dám xúc này mũi nhọn, chạy nhanh xem xét thừa lại không gian hoàn. Thừa lại không gian hoàn cũng là các loại thuộc tính vũ khí. Không gian hoàn đó là ẩn dưỡng vũ khí gì đó, khiến cho cấp bậc siêu nhiên, trừ bỏ sở trước muốn lôi đình chi kiếm ngoại, còn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng này vài loại vũ khí. Nhìn đến này đó, mọi người thấy xem, không biết thế nào phân phối. Sở Thanh Từ đứng ở đàng kia, mặt mày lãnh đạm, không có vì bản thân tranh thủ ý tứ. Khuyết Quan Hành cũng là cái thông minh, xem sở trước bọn họ, chờ bọn họ quyết định, mặc kệ bọn họ như thế nào quyết định, đều không có ý kiến. Băng Ngọc Phiến cấp lão nhị, Cực Hỏa Tiên cấp lão tam, Trọng Nham Châu cấp lão tứ, Thủy Linh Thuẫn cấp huyền nguyên, Phong Hòa Mộc hai cái liền các ngươi phân đi. Phong Chiếu hướng Khuyết Quan Hành cùng Sở Thanh Từ nói, thừa lại kim trúc tính không gian hoàn, hắn chuẩn bị cấp Bạch Ly Sơn mỗ cái kim trúc tính tiểu đệ. Phong thuộc tính mưa gió tình trương cùng mộc thuộc tính thanh mộc trường. Này hai người cùng Khuyết Quan Hành cùng Sở Thanh Từ thuộc tính cũng không tương xứng. Bất quá hai người vẫn chưa có ý kiến, cho dù chúng nó không tương xứng, nhưng bảo khí nhất loại gì đó, đã vượt qua linh khí nhiều lắm, dùng cho chiến đấu khi, ngẫu nhiên cũng sẽ có không tưởng được tác dụng. Khuyết Quan Hành đem Phong Tình Vũ Trương nhận lấy, đem thanh mộc trượng cấp Sở Thanh Từ, hướng nàng cười nói, của ngươi băng thứ vừa vặn xứng nó. Sở Thanh Từ liếc hắn một cái, minh bạch ý tứ của hắn, thanh mộc trượng là dùng thần mộc luyện chế, cứng cỏi vô cùng, có thể không nhìn khác thuộc tính công kích, cho dù nàng đem dị băng phúc bởi này thượng, cũng sẽ không thể thương này mảy may. Vừa vặn thích hợp nàng, Sở Thanh Từ nói thanh cảm ơn, đem chứa thanh mộc trượng không gian hoàn nhận lấy. Chỉ có Huyễn Ngu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ không có phân đến này nọ. Bất quá bọn họ một cái là luyện đan sư, một cái là mười vĩ huyễn hồ, mấy thứ này đều không thích hợp bọn họ, cho dù tiếc nuối, nhưng cũng không quá để ý. So với bảo khí, Mạc Sĩ Thiên Kỳ càng yêu thích linh đan linh thảo cùng linh thạch linh tinh. Về phần Huyễn Ngu, trừ phi lại có cùng loại huyễn tâm kính huyễn khí, bằng không khác này nọ đồng dạng không thích hợp nàng, nhưng là sở trước đột nhiên nhớ tới đã từng cất chứa thủy yêu ánh mắt. Mặt trên phúc có đồng thuật, thật thích hợp Huyễn Ngu, sở trước theo chữ nạp giới lý tìm tìm, rất nhanh sẽ tìm ra chứa thủy yêu ánh mắt Cháp Ngọc Tử. Đem nó đưa cho Huyễn Ngu. Huyễn Ngu nhìn đến Cháp Ngọc Lý cặp kia phảng phất còn sống song đồng. Đầu tiên là sửng sốt, nàng vẫn chưa giống khác tu luyện giả như vậy, nhìn đến này đôi quỷ dị ánh mắt, trước tiên hội cảm giác được sợ hãi, ngược lại ở chạm đến đồng tử mắt thượng đồng thuật khi. Phát hiện này ánh mắt thật thích hợp dùng để tu luyện ảo thuật. Kinh hỉ không thôi, sở trước giải thích nói, đây là thủy yêu ánh mắt. Chúng ta trước kia đi Phong Trạch Đại Lục khi, ở Cuồng Phong trong cốc gặp được một cái thủy yêu, Tầm Châu Ca đem chém giết sau lấy ra, nó thích hợp tu luyện ảo thuật tu luyện giả, bất quá thủy yêu dù sao cũng là điểm xấu vật, vẫn là chớ để trầm mê cho thỏa đáng, cuối cùng lời nói. Đã là trịnh trọng dặn dò, Huyễn Ngu tuổi còn nhỏ, tâm tính không chừng, sở trước tự nhiên là có chút lo lắng, Huyễn Ngu biết tốt xấu. Ngẩng đầu hướng sở trước nói, chủ nhân yên tâm, ta biết nói sao làm, cảm ơn chủ nhân. Một bên Sở Thanh Từ cùng Khuyết Quan Hành thấy thế, trong lòng cũng có chút kinh ngạc sở trước đám người gặp gỡ. Bởi vậy khả thấy bọn họ trải qua không ít, chẳng trách tuổi còn trẻ, liền có như thế tu vi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến thủy yêu ánh mắt, cũng tưởng khởi trước kia trải qua. Còn có bọn họ vì sao sẽ đi Phong Trạch Đại Lục nguyên nhân? Hướng Sở Thanh Từ chát hạ ánh mắt, nói, lúc trước chúng ta đi Phong Trạch Đại Lục, vốn là vì tìm ngươi. Sở Thanh Từ sửng sốt hạ, nhịn không được nhìn về phía một mặt tươi cười sờ sờ tiểu la lị đầu sở trước. cảm thấy vì Amani tiếp theo bọn họ ở trong cung điện tìm tìm. Không có sẽ tìm đến cùng không gian hoàn giống nhau thứ hữu dụng sao? Liền rời đi nơi đây. Tiếp tục đi trước, đẩy ra cung điện môn. Lọt vào trong tầm mắt không lại là một cái hành lang gấp khúc. Mà là có vài, thông hướng bất đồng cửa cung. Này đó hành lang gấp khúc cùng phía trước hai cái hành lang gấp khúc giống nhau. Đều là nằm ngang ở trên mặt nước. Hàn thủy ẩn ẩn, không thấy gì trong nước sinh linh. Càng nổi bật lên mọi nơi một mảnh vắng lặng. Nhìn đến này có vài hành lang gấp khúc. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút khó khăn. Đi kia con đường hảo. Mạc sĩ Thiên Kỳ buồn rầu hỏi. Nếu không trước chọn một cái đi. Sau đó trở về lại đi cái khác. Làm gì như thế phiền toái. Phong Chiếu hồn nhiên vô tình nói. Tách ra đi không phải thành. Ngoặc kép. Hết chương.